Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Không hiểu ra sao? Hạ, hắn cơ bản có thể xác định đây chính là mê trận, chỉ là quá mức cấp cao. Hắn cũng vô pháp nhìn ra trận pháp hạch tâm cái gì. Cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết không còn là đi, mà là ý tưởng đột phát, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, một chút xíu hướng phía trước bò đi. Trên mặt đất cũng không bằng phẳng, cũng không có cái gì thực vật, ngẫu nhiên còn sẽ có không ít hòn đá nhỏ loại hình. Địa chất tương đối cứng rắn, bất quá dùng Bạch Vũ Triết thực lực cũng có thể đào mở bùn đất. Hắn mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút có phải hay không có huyền cơ gì. Vạn nhất có cái gì trận văn khắc vào trên đất lời nói, nói không chính xác có thể nhìn ra cái gì tới. Bất quá những cái kia hòn đá nhỏ cái gì, khẳng định cùng trận pháp không quan hệ, bởi vì hắn đi qua mấy ngày nay, thường xuyên sẽ đem những tảng đá kia làm loạn. Nếu như cùng trận pháp có liên quan lời nói, tối thiểu nhất cũng sẽ xuất hiện một số biến hóa. Bạch Vũ Triết một đường bò, kia tư thái thực tế là không thế nào đẹp mắt, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Dù sao cũng không có người nào có thể nhìn thấy, có thể ra ngoài mới là chân thật nhất. Tại hắn bò qua địa phương, hắn đều sẽ lưu lại một số ký hiệu. Mặc dù đây là phương pháp ngu nhất, nhưng là ngẫu nhiên khả năng cũng sẽ có chút sử dụng. Thậm chí, hắn có đôi khi sẽ còn đào ra một cái hố đến, nhìn xem dưới đáy có phải là có đồ vật gì. Nhưng là, lại đi qua 3 ngày cố gắng sau đó, y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Căn bản không có nhìn ra thứ gì đến. Thậm chí, hắn đào ra những cái kia hố, lưu lại những cái kia ký hiệu, tại đường cũ trở về thời điểm đều đã biến mất không thấy gì nữa. Căn bản cũng không từng xuất hiện. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, loại này cao cấp trận pháp, lại thế nào hướng một cái phương hướng, hay là đường cũ trở về, đối với phá trận cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Muốn dựa vào vận khí đi ra ngoài, kia cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Đoán chừng mấy chục vạn năm đến nay, tiến vào cái này mê huyễn thâm uyên võ giả, dựa vào vận khí đi ra không đến 1/1000, cũng chính là những cái kia ra ngoài sau đó cũng không rõ ràng cho lắm người. Bạch Vũ Triết không có nghĩ qua chính mình có thể có phần này vận khí. Hắn chỉ nghĩ cần nhờ cố gắng của mình, nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái này mê trận. Ngồi trên mặt đất không có hiệu quả gì sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghĩ những phương pháp khác. Nhiều ngày như vậy đến nay, đồ ăn phương diện hắn ngược lại là không có cái gì lo lắng. Dù sao hắn khi tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch trước đó, liền đã tại chữ vật khí bên trong chuẩn bị đại lượng đồ ăn, cam đoan hắn có thể tại trong vòng 1 năm sẽ không đói bụng. Lại cân nhắc đã hơn nửa ngày sau đó, nơi này cũng thực tế là tìm không ra cái gì những vật khác có thể bố trí trận pháp. Bạch Vũ Triết chỉ cần cẩn thận quan sát đến chung quanh vân vụ, còn có nổi bồng bềnh giữa không trung những cái kia vân vụ. Những này vân vụ nhìn qua vụn vặt lẻ tẻ, hoàn toàn không thành quy luật, lớn có một tòa phòng ốc lớn như vậy, nhỏ khả năng này chỉ có sợi tóc như vậy tinh tế, mà lại vẫn luôn là đang tung bay bên trong. Thậm chí, Bạch Vũ Triết vừa tới thời điểm liền biết, nếu là nhìn chằm chằm vào những này vân vụ nhìn, sẽ sinh ra một loại cảm giác hôn mê, thậm chí còn có thể sinh ra một số ảo giác. Dùng hắn trận pháp lý giải, tự nhiên là cho rằng những này vân vụ là trận pháp hư cấu ra. Bày trận sử dụng đồ vật, không thể nào là những này vân vụ, đây là đồng dạng trận pháp thường thức, tỉ như một cái sát trận, lực sát thương đều đến từ những cái kia đột nhiên xuất hiện năng lượng. Đao kiếm binh khí loại hình, có thể ngươi nếu là một mực cùng những vật kia so tài lời nói, là không thể nào phá được trận pháp.